Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Tập 130 vừa rồi, Tiêu Viêm đang đối chiến với đám người âm bình. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần hậu truyện đấu phá thương khung tập 131 với tựa đề Kiêu ngạo rời đi. Mà khi Tiêu Viêm thi triển linh hồn lực để ngăn những vũ khí lại, thì Kình Phong hung hãn lại lần nữa nhấp nhoáng đi tới. Hai gã cường giả này nửa bước đạt được bát tinh đấu đế kia, lại lần nữa cùng nhau ra tay. Kình Phong hung hãn bao trùm lấy xung quanh thân thể Tiêu Viêm. Bùm bùm, kim sắc năng lượng bao trùm lấy thân thể của Tiêu Viêm, song quyền của hắn mạnh mẽ như núi. Mỗi lần đấm ra đều mang theo tiếng nổ trầm thấp, rồi sau đó va chạm mạnh với hai cường giả, đưa bước đạt được bất tình đấu đế. Một cổ kình phong khí thế như muốn cuốn trôi mọi thứ, đưa đất đá trên mặt đất hất tung bay lên bầu trời. Âm mình ở trên cành cây nhìn thấy trận đánh cực kỳ kịch liệt ở bên dưới. Trong ánh mắt âm lãnh từ từ có thêm vài phần ngưng trọng. Tiêu Viêm chỉ bằng vào thực lực lục tinh đấu đế đỉnh phong lại có thể miễn cưỡng chống lại thế công của hai cường giả, nửa bước đạt được bát tinh đấu đế, lại còn tìm được cơ hội đâm bị thương vào một cường giả thất tinh đấu đế đỉnh phong khác nữa. Chiến tích như vậy, nếu như truyền ra ngoài, đủ để hắn danh chấn tại Phong Hoa Thành. Nhìn làn da của hắn thay đổi màu sắc, có lẽ là một loại đấu kỹ luyện thể, e rằng có thể so sánh với mấy tên gia hỏa ở Lạc Hà Tông. Xem như thật sự có chú tật năng. Chẳng trách không coi lời của ta vào đâu, chẳng qua trước ấn miệng môn ta, bất cứ thiên tài gì cuối cùng cũng chỉ là phế vật mà thôi. Âm bình chăm chú nhìn cuộc chiến vô cùng kịch liệt ở phía dưới, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười một cách dữ tợn. Bùm! Phong quyền vàng óng ánh của Tiêu Viêm hung hăng chạm vào chưởng phong của hai người mũi ưng. Đấu khí khủng bố tuôn ra, thân thể ba người đều chấn động, bước chân bỗng nhanh chóng thối lui. Bước chân của Tiêu Viêm đi lui về sau mấy bước, thế nhưng ngay khi hắn lui một bước, cuối cùng thì đầu hắn dâng lên một cổ khí lạnh. Trong mi tâm, tổ gia linh hồn mạnh mẽ phát ra một cổ linh hồn lực rất mạnh, hình như là một linh hồn phòng ngự ở sau người. Choang! Ngay khi linh hồn phòng ngự tức khắc hình thành, thanh âm chói tai nhanh chóng lan truyền ra. Một thanh nhuyễn kiếm màu xám u ám từ phía sau lao ra, mang theo sát khí âm liệt, phóng tới một cách cực kỳ quỷ dị. Thế nhưng khi thanh huyễn kiếm sắc bén bay tới, tiếp xúc với linh hồn phòng ngự thì tốc độ cũng trì hoãn lại một chút. Mượn sự trì hoãn trong nháy mắt này, thân hình của Tiêu Viêm bỗng nhóa lên, nhuyễn kiếm mang theo khí lạnh rét thấu xương lướt qua đầu của Tiêu Viêm. Phản ứng không tệ. Nhuyễn kiếm đâm vào không khí, lơ lửng giữa không trung, thân hình của âm bình nhẹ nhàng dẫm lên nó. Hắn nhìn Tiêu Viêm, hiếp mắt cười nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của âm bình, hai mắt Tiêu Viêm hơi nheo lại. Xem ra kẻ này cũng là dự định ra tay rồi. Tình huống hiện tại của hắn không mấy tốt lắm. Mặc dù đánh trọng thương một gã cường giả thất tinh đấu đế đỉnh phong, nhưng âm bình ở trước mắt cùng với hai cha hỏa nữ bước đạt được bát tinh đấu đế nọ vẫn còn khỏe mạnh. Nếu như ba người bọn chúng liên thủ phối hợp với âm bình xuất quỷ nhập thần đánh lén, cho dù là Tiêu Viêm cũng sẽ có phần khó tiêu. Huống chi ở xung quanh còn có một đám nhân mà âm bình đang nhìn chằm chằm. Một khi để lộ sơ hở, e rằng phải nghênh đón đã kích mang tính trí mạng. Cuộc diễn như thế này không thích hợp lắm đâu. Ánh mắt Tiêu Viêm chớp lại, sắc mặt bỗng trở nên ác liệt, không hề để ý tới hai gã cao thủ nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Bàn tay nắm chặt lại, dị hỏa hằng cổ xích thoáng xuất hiện, màu sắc hoa mỹ bắt đầu tuôn ra, thần xích trực tiếp tăng lên gấp đôi. Sau đó Tiêu Viêm nhanh như tia chớp, người xích hợp lại, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng mang theo kình phong vô cùng mạnh mẽ, hung mãnh đâm về phía âm bình, chân đạp lên nhuyễn kiếm. Nhìn Tiêu Viêm khí thế bừng bừng vọt tới, âm bình cười lạnh một tiếng, không cậy mạnh, thân hình lóe lên, đơn giản tránh thoát. Thế nhưng ngay khi thân thể của hắn né tránh được một chút thì bỗng lấy lại tinh thần, hắn vừa nhảy tránh, như vậy vòng vây lập tức xuất hiện lên sơ hở. Âm bình, muốn lấy dự linh đan trong tay của ta, ngươi còn không có bản lĩnh đó. Lúc âm bình kịp hoàn hồn lại thì đã chậm, Tiêu Viêm mượn sơ hở chỉ trong chớp mắt đó, nhảy mình lao ra. Sau đó nhanh như tia chớp chui vào trong rừng rậm mênh mông, ngay sau đó một tiếng cười lạnh truyền tới từ rất xa. Đuổi theo, mạng của tiểu tử này ta muốn lấy. Nhìn Tiêu Viêm mất bóng ở trong cánh rừng, sắc mặt của âm bình bắt đầu chậm rãi trở nên âm u và dữ tợn. Bất chợt hắn vung tay lên, giọng nói thâm độc mang theo ý lạnh khiến cho da đầu người khác rung lên, chậm rãi vang lên. Lời vừa ra, hắn như một tia chớp nhanh phóng vào trong khu rừng. Ở sau lưng hắn, hai gã cường giả nữ bất đạt được bát tinh đấu đế cũng tàn nhẫn gật đầu, mặt dày hung ác đuổi theo. Đội hình của bọn hắn như thế này đến vây bắt một tên gia hỏa lục tinh đấu đế đỉnh phong. Nếu như bọn chúng thực sự để hắn chạy thoát, ngày sau chẳng phải khiến cho người khác chê cười sao? cho nên tên đó nhất định phải chết. Thân ảnh của Tiêu Viêm giống như một con báo trong rừng rậm, cực kỳ mạnh mẽ không ngừng phóng đi. Những nơi mũi chân hắn đáp xuống, ngay đến một chiếc lá cũng không hề động đậy, còn thân hình của hắn lại giống như quỷ mị không ngừng xuyên qua. Đuổi tới rồi sao? Trong lúc thân hình không ngừng lướt đi, ánh mắt của Tiêu Viêm cũng khẽ động, hắn có thể cảm nhận được phía sau hắn không xa, bọn người âm bình đang rất nhanh theo sát đến. Vả lại linh hồn lực của tên âm bình đó, hiển nhiên cũng không yếu kém chút nào. Cho nên lực cảm giác rất mạnh, có một tia linh hồn lực mơ hồ, như có như không, vẫn luôn bám theo thân thể hắn. Đây chính là điểm bất lợi khi giao thủ với đấu đế cấp cao cường giả, ý nói là từ lục tinh đấu đế trở lên. Cho dù không phải là luyện dược sư, nhưng lại có linh hồn lực vô cùng lớn mạnh, so sánh với một số luyện dược sư, thông thường còn muốn mạnh hơn. Cho nên cảm giác của bọn họ cực nhạy, muốn thoát khỏi sự tìm kiếm của họ không phải là chuyện đơn giản gì. Đương nhiên, nếu như linh hồn lực của đối phương yếu hơn so với mình thì cũng có thể đánh tan cảm giác đó. Mặc dù linh hồn lực Tiêu Viêm đã đạt tới tổ giai nhưng lại chưa ổn định. Mặt khác, linh hồn lực mà tên âm bình này thi triển ra lại không yếu hơn so với Tiêu Viêm chút nào. Đối phương người đông thế mạnh không thể áp chế chúng được, cần phải phân tán lực lượng của bọn chúng. Ánh mắt Tiêu Viêm lóe lên, đối phương có hai cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế và lại tên âm bình đó cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thiết nghĩ sức chiến đấu cũng không kém nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Ba người bọn chúng liên thủ cho dù là Tiêu Viêm cũng phải ứng phó khá là khó khăn. Điều quan trọng nhất là nơi đây cách Phong Hoa Thành không xa. Nếu như bị đeo bám quá lâu, tên âm bình đó lại đưa đến thêm viện binh, vậy thì Tiêu Viêm e rằng là phải thực sự đau đầu rồi. Ánh mắt khẽ chớp động, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên xuất hiện một con thú cưỡi, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên, hắn trực tiếp cởi y phục của trên người ra. Trùm lên thân thể thú cưỡi, sau đó cũng phủ một đạo linh hồn lực của mình lên trên đó. Thú cưỡi, dẫn dụ đám người đó đi, chỉ cần chạy, không được giao thủ với bọn chúng. Tiêu Viêm khẽ vỗ nhẹ thú cưỡi, thấp giọng nói. Thú cưỡi đã có linh trí khá cao, do đó đối với những lời mà Tiêu Viêm nói, nó cũng là phát ra một tiếng nổ rống, trầm thấp. Sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi lòng Tiêu Viêm, thân hình nó trong chốc lát trở nên to lớn, sau đó tiến hóa ra hai cánh, hóa ra là một tia quang mang, lướt nhanh qua một hướng khác mà đi. Tuy nói thực lực của thú cưỡi muốn đối phó với cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế có lẽ là không thể, nhưng sau khi tiến hóa, đã có thêm một đôi cánh, tốc độ của nó cho dù là Tiêu Viêm cũng không theo kịp. Dùng nó đánh lạc hướng đám truy binh kia, ngược lại không có nguy hiểm gì quá lớn. Ta lại muốn xem kẻ nào dám đơn độc đuổi theo ta. Nhìn thú cưỡi dần dần phóng đi xa, ánh mắt Tiêu Viêm cũng lóe lên hàng quang chớp động, ba người đối phương cùng lúc bay ra tay. Hắn cũng chỉ đành có thể tạm thời né tránh nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần trong ba người tự ý tách ra một người, vậy thì Tiêu Viêm có lòng tin hoàn toàn giải quyết triệt để bọn chúng. Trong lúc hàng quang trong mắt lóe lên, thân hình của Tiêu Viêm cũng đột nhiên gia tốc, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã biến mất khỏi trong rừng rậm mờ mịt ấy. Sau khi bóng dáng Tiêu Viêm biến mất không bao lâu, thanh âm những tiếng gió xào xạc liền xuất hiện, sau đó có khoảng là 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ngay chỗ mà Tiêu Viêm và Phú Cửi vừa chia ra. Hoa Hổ Pháp, tại sao không đuổi theo nữa? Nhìn thấy âm bình dừng lại, hai tên cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế mùi ưng kia chợt nghi hoặc hỏi. Khí tức của thiên tự tử đó đã phân thành hai luồng. Cặp mày âm bình khẽ nhíu lại, ánh mắt không ngừng liếc qua hai phương hướng của thú cưỡi và Tiêu Viêm. Cả hai luồng khí tức đó đều giống như là khí tức của Tiêu Viêm, nhưng rất hiển nhiên ở đây chỉ có một luồng mới là thật. Tên tiểu tử đó sử dụng gian kế. Nghe hắn nói vậy, hai tên mùi ưng không khỏi trầm giọng nói. Hai người các ngươi đuổi theo hướng đó, khi đuổi kịp nếu phát hiện đó là thật thì phát tín hiệu thông báo, đồng thời bám sát theo hắn. Ánh mắt của âm bình khẽ chớp động nhưng hắn cũng rất quả đoán, quả quyết nói. Vậy Hoa Hổ Pháp hãy cẩn thận. Nghe vậy, hai tên mũi ưng cũng không phản đối. Đối với thực lực của âm bình, bọn chúng rõ hơn ai hết. Cho dù tên tiểu tử đó có chút thủ đoạn, nhưng hiển nhiên cũng không thể tạo thành uy hiếp gì đối với hắn. Đến lúc đó chỉ cần phát tín hiệu, viện binh đến kịp thì tên tiểu tử đó ắt sẽ khó mà thoát được độc thủ của bọn chúng. Hưu! Nhìn hai tên cường giả nữ bước đạt được bát tinh đấu đế, nhanh chóng thoát ly lội hình rời đi. Ánh mắt của âm bình liền nhắm vào một hướng khác. Quang mang lóe lên lạnh như băng, chợt bàn tay phất nhọn. Đi! Thanh âm vừa dứt, thân hình hắn lại một lần nữa lóe lên, nhanh chóng phóng đi. Phía sau hắn, hơn 10 tên thuộc hạ cũng nhanh chóng phóng theo. Phải hai tên cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế đi rồi sao? Tên này cũng quá tự tin rồi. Tại một nơi nào đó trong khu rừng rậm, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, hiển nhiên là đã cảm nhận được sự rời khỏi của hai tên cường giả nửa bước đạt được bát tinh đấu đế. Điều này ngược lại khiến cho hắn có chút ngạc nhiên.